Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 202, nợ máu trả bằng máu. Hyuga nhất tộc, vì Konoha thôn xưa nhất danh môn, sở hữu bạch nhãn loại cường đại này huyết kế giới hạn, nổi danh khắp thiên hạ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bộ tộc này thân phận địa vị không chút nào kém cỏi hơn Senju cùng Uchiha tộc. Địa vị tôn sùng, bộ tộc này tuy là rất ít xuất hiện ảnh cấp cường giả, nhưng thượng nhẫn, chuẩn ảnh cấp cao thủ cũng là liên tiếp xuất hiện. Thực lực cường đại, khiến người kính nể. Hơn nữa liên quan tới bộ tộc này còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Đã từng người ta nói quá bộ tộc này khởi nguyên cực độ khủng bố. Bên ngoài thủy tổ có thể là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thân đệ đệ. Đương nhiên, loại này truyền thuyết vẫn luôn không có được xác minh. Hyuga nhất tộc cũng cho tới bây giờ cũng không có chính diện đáp lại qua vấn đề này. Bất quá, Hyuga nhất tộc cao ngạo cũng là mọi người đều biết. Không những đối với bản tộc bên ngoài những người khác phi thường thờ ơ, ngay cả đồng tộc lại thuộc về tách ra người giống nhau lãnh khốc. Cũng chính là nguyên nhân này, Hyuga tộc tộc địa bên trong phi thường quạnh quẽ, ngoại trừ bản tộc người thường lui tới bên ngoài, trên cơ bản đều không thấy được ngoại nhân tồn tại. Thế nhưng, hôm nay buổi tối lại phá lệ náo nhiệt. Bởi vì là một cái đã sớm bị khu trục xuất gia tộc, bị coi là người chết, người trong lúc bất chợt xuất hiện. Hyuga Neji, cái kia được xưng Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài thiếu niên, ở lưng phản bội tộc quần, trốn tránh làng hơn 2 năm sau đó, rốt cuộc lại đã trở về. Hơn nữa, trở về Hyuga Neji thực lực cường đại dọa người. Không muốn nói trong tộc trẻ một đời, ngay cả trong tộc tráng niên đệ nhất đều không phải là đối thủ của hắn. Từ Hyuga Neji hiện thân cái kia một khắc kia, đã có 13 người bị hắn nhất chiêu đánh bại, trong đó còn không thiếu tinh anh trung nhẫn cấp bậc cao thủ. Thậm chí, liền một cái mới vừa bước vào thượng nhẫn cảnh giới cường giả đều bị một chiêu đánh bại. Cả cái gì sức phản kháng cũng không có. Rung động tất cả Hyuga tộc nhân. Hắn lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy. Một cái Hyuga nhất tộc lão giả tự lầm bầm nói rằng, hắn năm đó từng đối với Hyuga Neji phi thường thưởng thức, đối với Hyuga Neji trốn tránh cảm giác được phi thường đau lòng. Mà nay hắn nhìn thấy Hyuga Neji hoàn toàn lấy loại này quét ngang tư thế xuất hiện lần nữa, tự nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chính là được khen là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay tối cường thiên tài người. Một cái người đàn ông trung niên vô cùng rung động nói, thực lực của hắn bây giờ sợ rằng đã siêu việt tộc trưởng đại nhân đi. Không có khả năng, hắn bất quá là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, làm sao lại so với tộc trưởng đại nhân càng thêm đâu. Điều đó không có khả năng. Một cái khác cơ hồ là gào thét lớn phủ định nói. Đường đường Konoha đệ nhất danh môn, lẽ nào cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Hyuga Neji mặc dù thân hình nhỏ gầy, cũng không cao lớn, nhưng giờ này khắc này lại có một loại cư cao lâm hạ khí thế. Đối với một đám vây hắn lại cũng không dám công tới Hyuga tộc người nói. Tiểu quỷ, người thật đúng là cuồng vọng đâu. Một cái tánh khí nóng nảy nam tử lớn tiếng quát lên. Phanh, Hyuga Neji không nói gì. Vẻn vẹn chỉ là tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời liền đánh trúng người kia bụng dưới yếu hại. Phong bế bụng chỗ chakra yếu huyệt. Đây là bát quái không trưởng. Tánh khí nóng nảy nam tử trừng lớn con mắt. Chặt chẽ nhìn Hyuga Neji, không dám tin tưởng nói, bát quái không trưởng hắn cũng tương tự sẽ, nhưng nơi nào có thể sử dụng như vậy cử trọng nhược khinh. Xuất thần nhập hóa, thậm chí, ngay cả bọn họ tộc trưởng đại nhân cũng không thấy có thể sử dụng so với Hyuga Neji tốt hơn. Không sai, chính là bát quái không trưởng. Hyuga Neji thản nhiên nói, bất quá là chính là một cái trung nhẫn, cũng dám đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực không biết sống chết. Ngươi, tánh khí nóng nảy nam tử nghe vậy nhất thời giận dữ. Ba, Hyuga Neji thật sắc thờ ơ, tay phải liên tục hai lần vung ra, tánh khí nóng nảy nam tử trên mặt nhất thời liền kết kết thật thật đã trúng hai cái bạt tay. Hyuga Neji dùng khí lực rất lớn, nam tử gò má ngay lập tức sẽ sưng lên, chợt liếc nhìn lại cực kỳ giống nước sốt qua đầu heo giống nhau, khiến người ta nhìn sợ run lên. Cút, Hyuga Neji lạnh lùng nói, còn dám nói một chữ, lấy ngươi mạng chó. A, tánh khí nóng này nam tử làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Hắn tình nguyện lập tức chết đi cũng không nguyện ý trước mặt của mọi người bị như vậy vũ nhục. Coi lời của ta là gió thoảng bên tai sao? Hyuga Neji trong mắt hàn quang lóe lên. Bát quái không trưởng, lần thứ hai triển khai. Không chút lưu tình hướng về tánh khí nóng nảy nam tử huyệt thái dương đánh. Hắn đi tới Hyuga nhất tộc mục đích đúng là báo thù. Tiến tới giết sạch nơi này mọi người cướp đoạt bạch nhãn. Đem cặp mắt của mình thăng hoa vì trong truyền thuyết Tensei gần. Há lại sẽ thủ hạ lưu tình đâu. Neji, dừng tay, mộ. Nhưng vào lúc này, một cái trầm thấp kêu to tiếng từ đằng xa truyền đến. Một đạo hùng hồn có lực trưởng lực phi đến ngăn trở Hyuga Neji, bát quái không trưởng. Đem tánh khí nóng nảy nam tử cứu lại. Tộc trưởng đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân mời ra tay giết chết tên phản đồ này. Ngoặc kép chấm chấm, vô số Hyuga nhất tộc nhân đang hoan hô. Tại bọn họ trong ấn tượng tộc trưởng đại nhân là chiến vô bất thắng cường giả siêu cấp. Coi như Hyuga Neji lại như thế nào cường đại cũng không khả năng địch nổi bọn họ tộc trưởng đại nhân. Hyuga Hayashi, người rốt cuộc dám lộ diện sao? Hyuga Neji trong con ngươi lệ mang lóe lên. Trong khoảnh khắc sát cơ sôi trào, một cổ cường đại khí thế kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Kinh sợ trái tim tất cả mọi người linh. Đây là ảnh cấp cường giả khí tức. Hyuga Hayashi sau lưng Hyuga Tokuma trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói rằng, thật không hổ là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài đâu. Quả nhiên lợi hại, ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian tìm không thấy cũng đã phát triển đến trình độ như thế. Người quả nhiên thừa kế Hayashi tất cả mới có thể. Hyuga Hayashi không nháy một cái ngưng thần đánh giá Hyuga Neji. Nhẹ giọng nói, năm đó ta thì không nên tổng thể chức tộc trưởng, hẳn là tặng cho Hayashi mới đúng. Hyuga Hayashi, ngược lại là bây giờ nói như vậy ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Hyuga Neji lớn tiếng quát lên, phụ mẫu thù, bất cộng đái thiên, hôm nay là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Nợ máu trả bằng máu sao? Hyuga Hayashi lẩm bẩm nói. Nói cũng là đây, trên thực tế từ Hayashi chết đi cái kia một khắc kia. Ta liền biết cái này một ngày nhất định sẽ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.